Cô gái trong bóng tối. Chương 4, góc truyện audio.com. 6 giờ sáng nó đã thay xong bộ đồng phục và chuẩn bị đi học. Đồng phục nữ là áo sơ mi trắng, nơ màu tím nhạt áo khoác ngoài cùng tông màu với nơ. Váy xếp ly màu xanh dương nhạt, đồng phục nam là áo sơ mi trắng, cà-va màu xanh dương, áo khoác ngoài cùng màu với cà-va, quần màu cà phê nhạt, chuẩn bị xong cũng là lúc Huyền và Mai đến rủ nó đi học. Ba người đi cùng đi chung trên một chiếc Maybach màu trắng. Đến trường thì cũng là lúc ba người từ ba chiếc BMW bước xuống. Hàng vạn lời ca tụng vang lên. Khánh Nam ơi em yêu anh. Nữ sinh 1, làm người yêu em nhé anh Duy. Nữ sinh 2, nhìn em này anh Đạt ơi. Nữ sinh 3, chỉ được cái vẻ bề ngoài. Nam sinh 1, vân vân và mây mây. Khi ba người bọn nó bước xuống thì lại những lời ca tụng diễn ra. Huyền ơi hẹn hò với anh đi. Nam sinh 1, Mai ơi anh yêu em. Nam sinh 2, em đi cùng sinh thế nhỉ. Nam sinh 3, toàn thẩm mỹ ý mà. Nữ sinh 4, bla bla, nó mặc đồng phục của trường. Mái tóc tím được nó buộc đuôi ngựa lên càng làm tăng vẻ năng động nhưng không kém phần quyến rũ của nó. Mái tóc màu vàng kim được cô thả xuống càng làm tăng vẻ đáng yêu vốn có của cô. Mái tóc màu hạt dẻ được Mai buộc nửa đầu càng làm nhỏ thêm dễ thương. Hắn mặc đồng phục của trường. Mái tóc màu xanh dương tự nhiên rũ xuống càng làm tăng độ lạnh của hắn. Anh với mái tóc vàng nhạt không làm giảm đi vẻ đẹp trai vốn có. Cậu với mái tóc xám. Chiếc cặp được cậu đeo một quai làm cho bao nhiêu cô gái phải mất máu. Bọn mày đi trước đi. Tao có chút việc, nó nói. Ừ. Vậy lát gặp, cô và nhỏ, nó bước đến phòng hiệu trưởng. May mà nó đã xem qua sơ đồ trường. Nếu không vô đây chắc cũng lạc mất. Dầm, cánh cửa phòng ông hiệu trưởng để yên giấc ngàn thu. Ông hiệu trưởng vừa ngẩng đầu lên đã gặp ánh mắt sắc như dao của nó làm ông không tự chủ mà đổ mồ hôi lạnh. Tiểu thư là Thiên Băng đúng không ạ? Ông hiệu trưởng vừa nói vừa run. Đúng, nó. Tiểu thư sẽ học lớp 11A, ông hiệu trưởng. Ở đến lớp 11A thì đã có giáo viên đứng đợi nó ở cửa lớp. Chào em, cô là giáo viên chủ nhiệm của em. Tên cô là Hạnh, giáo viên chủ nhiệm, im lặng, vì đã nghe qua về nó nên bà cô cũng không ý kiến gì mà đưa nó thẳng vào lớp. Vào lớp nó không tự chủ mà bịt tai lại. Lớp gì đâu mà như cái chợ trời. Người thì tự sướng, người thì bôi cho chát chấu ý lộn bôi son chát phấn vô mặt làm nó thấy mà ghê. Trật tự, tiếng hét oanh vàng của bà cô chủ nhiệm vang lên. Cả lớp, trừ ba người kia, không hẹn mà cùng nhìn bà cô bằng ánh mắt đầy thiện cảm. Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới. Bà cô, ai vậy cô, trai hay gái vậy cô, ra thế như nào vậy cô? Khi cả lớp nhìn thấy nó thì tiếng bàn tán lại vang lên. Em đi cùng với hot girl Huyền và Mai kìa. Nam sinh 1 lên tiếng. Xinh hơn hai em ấy thì phải. Nam sinh 2, thì ra là con nhỏ này. Nữ sinh 1, xấu hơn tao. Nữ sinh 2, trật tự, tiếng hét oanh vàng của bà cô lại vang lên. Nhìn sắc mặt nó như thế không nói để bà cô bị đuổi việc à, xin lỗi nhé. Tôi vẫn muốn dạy ở đây lắm. Lương cao chót vót mà không dạy để bị chửi là ngu à, dòng suy nghĩ của bà cô. Em xuống bàn cuối ngồi nhé. Bà cô, nó vừa xuống đến nơi thì, cút, hắn, không, nó, hắn vừa ngẩng mặt lên để xem là ai mà dám nói chuyện với hắn như vậy thì chợt hoảng hốt vì không ngờ nó lại có khuôn mặt giống người hắn yêu đến. Như vậy, không thể nào cô ấy đã chết rồi. Hắn nghĩ. Nhưng không hiểu vì sao hắn vẫn dịch ra cho nó ngồi làm cả lớp từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Tobe continue, mình mới ra 3 chép thôi nhưng đã có 276 người đọc. Cảm ơn tất cả vì đã ủng hộ mình. AIGATO, cách chương.